vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 1340 còn có hay không một chút quy tắc. Hứa Khanh cũng không biết chính mình thành đệ nhất khối đá thử vàng. Thấy Bách Hoa Phiêu Linh thực nhẹ nhàng liền đem hắn công kích rời đi. Lại khiếp sợ lại ghen ghét, Bách Hoa Phiêu Linh cùng A Khải Vân cổ giống nhau. Đi theo Liễu Vân nổi tiếng toàn bộ đại vũ trụ thế giới, Hứa Khanh không phải lần đầu tiên nhìn thấy Bách Hoa Phiêu Linh, thậm chí nhìn thấy quá vô số lần, lại là lần đầu tiên như thế phiếm toan. Ghen ghét tâm sinh, vô hắn. Bách Hoa Phiêu Linh so trong trí nhớ càng cường, hơn nữa công phòng nhất thể. Còn có thể tự chủ trưởng thành. Như vậy pháp bảo ở đại vũ trụ thế giới đã tuyệt vô cận hữu. Liễu Vân đứng ở Bách Hoa Phiêu Linh nhụy. Hoa chung, ánh mắt có chút hoài niệm, ai có thể nghĩ đến. Tuyên cổ đại lục đối Bách Hoa Phiêu Linh là đặc biệt thiên vị. Bởi vì Bách Hoa Phiêu Linh thế nhưng cũng là nàng khả năng tồn tại vô số, cha mẹ, ở cuối cùng đoạn. Thời gian đó luyện chế, tuy rằng là luyện chế thần bí bản đồ cùng bố cục xong sở hữu sự tàn lưu tài. Liệu, nhưng kia cũng là tuyên cổ đại lục đứng đầu vật tư, trách không được lúc trước sẽ đặt ở nàng tu đồ. Chi thủy cái kia bí cảnh chung. Bách Hoa Phiêu Linh so vân cổ A Khải đều sớm hơn đi theo nàng, chẳng qua, luyện chế tài liệu cũng đủ cao, lại bởi vì tuyên cổ đại lục niết bàn từ từ nguyên nhân. Ngược lại đến bây giờ còn không có dưỡng ra hoàn chỉnh khí linh, nhưng là bản thân linh tính. Cũng đều không phải là giống nhau pháp bảo có thể so sánh, không đối thượng. Liền không biết Bách Hoa Phiêu Linh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tiềm lực đến tột cùng có bao nhiêu cao, Hứa Khanh cái này cuối cùng minh bạch. Liễu Vân như vậy nhiều pháp bảo, vì sao chỉ có Bách Hoa Phiêu Linh có thể cùng A Khải cùng vân cổ tề danh, Liễu Vân nhất thời hứng. Khởi, phất tay, Bách Hoa Phiêu Linh một mảnh huyết hồng cánh hoa bóc ra. Biến thành đầy trời huyết hồng cánh hoa, toàn bộ chiều Hứa Khanh phóng đi. Nhìn như không hề kết cấu. Kỳ thật mơ hồ phong tỏa sở hữu đường lui, ở không thể thuấn di địa phương. Hứa Khanh chỉ có thể lần đầu tiên khởi động phòng ngự, mỗi một mảnh công kích liền không dung bỏ qua. Càng thêm không nói một tảng lớn, giống như vô cùng vô tận dường như, mặc dù là công kích lúc sau cánh hoa cũng sẽ không biến mất. Ở cách đó không xa lại lần nữa ngưng kết. Tiếp tục công kích, tựa như một tòa vĩnh động cơ, Hứa Khanh lại lần nữa khiếp sợ nhìn Liễu Vân. Tin tức khác biệt lớn, Liễu Vân thế nhưng đã hành tinh cảnh đại viên mãn. Này, thực lực gia tăng rốt cuộc ăn cái gì? Còn có hay không một chút quy tắc? Này chỉ là qua gần 20 năm, không phải 2 vạn năm, từ càn khôn cảnh đến hành tinh cảnh đại viên mãn. Hứa Khanh phảng phất ăn một mảnh cây chanh lâm chanh, phi thường hoài nghi, Liễu Vân thật sự có thiên phú giáng cấp sao? Nếu xác thật có, kia kiếp trước thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Nhưng kiếp trước cũng không nghe nói Liễu Vân có như vậy hung tàn a. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người ở trên trời đánh đến khó xa khó phân, trời đất u ám, Hứa Khanh rõ ràng cao một cái cảnh giới. Lại lấy có Bách Hoa Phiêu Linh bảo hộ Liễu Vân không hề biện pháp, thậm chí Liễu Vân còn có A Khải, có thể khống chế một bộ phận Bách Hoa Phiêu Linh phản kích lực lượng. Tinh chuẩn chiếu cố trên mặt đất kia tám, tuy rằng A Khải trưởng thành quá nhiều. Trước mắt động này tay chân còn có chút mới lạ, nhưng là đã cũng đủ dùng, ở Liễu Vân hết sức chăm chú dưới tình huống. Làm theo lợi dụng Hứa Khanh lực lượng, đem mặt đất đem người gắt gao ngăn chặn, chỉ có thể cực cực khổ khổ cùng sao trời thú đánh, tuy rằng lấy 8 người thực lực. Không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là bị bắt đối địch, phiền không thắng phiền, hơn nữa. đem người thực mau đã bị sao trời thú tách ra, lại vô pháp lên không. Muốn thành trận đã thiên nan vạn nan, hùng hổ tới 9 người trước nay không nghĩ tới. Bọn họ thật sự chính là thêm đầu, dễ như trở bàn tay bị Liễu Vân áp chế liền tính. Trước mắt vẫn là bị người lãnh đạo trực tiếp lực lượng cấp đánh đến không dám ngẩng đầu, Hứa Khanh. Liền tính cao một cái đại cảnh giới, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp giải quyết hiện tại khốn cảnh, hắn không có khả năng không ra chiêu, bằng không cũng chỉ có thể đứng bị đánh, Liễu Vân cũng sẽ không thu tay lại, mà không dừng tay. Lực lượng liền chú định bị Bách Hoa Phiêu Linh mượn. Bị A Khải cầm đi chỉ huy đối phó mặt đất người một nhà, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, không biết nên như thế nào phá giải mới hảo. Cố tình Liễu Vân nhược một cái đại cảnh giới, thế nhưng có thể cùng hắn chống lại, tuy rằng là hắn còn không có ra sát chiêu quá, nhưng cũng đủ làm người khó có thể tin, càng là như thế. Hứa Khanh xuống tay càng tàn nhẫn, ý thức được Liễu Vân đem hắn đương công cụ người luyện tập. Trong lòng kia cổ yên lặng nhiều năm khí, giống như giải phong giống nhau, mãnh liệt bành bái bừng lên, Liễu Vân kinh ngạc cực kỳ. Quen thuộc Bách Hoa Phiêu Linh sau, cũng không thể không lấy ra Vân Cổ tới đối địch, Vân Cổ 81 thức kiếm pháp rốt cuộc hiện toàn. Có chút chiêu thức, kiếp trước đều là vô dụng quá, vừa lúc, dù sao đều đã là công cụ người, không ngại nhiều luyện tập trong chốc lát đi. Hai người liền càng đánh càng kịch liệt, phạm vi lan đến càng ngày càng quảng, có lẽ chính là lực lượng cái đuôi đảo qua. Nửa tòa sơn đều hôi phi yên diệt, khe rãnh trở nên càng thêm thâm như thiên hố, thương hải tang điền. Địa mạo đại khái, thế nhưng cũng chỉ là ở mấy cái hô hấp chi gian, có ngưng lộ hiệu quả ở. Sao trời thú ở này đó lực lượng hạ đã chết một đám lại một đám. Còn làm không biết mệt sông tới, mặt đất còn có khả năng tiếp cận đem người. Không chung, cơ hồ tới gần đã bị lực lượng cấp diệt, có cái gì cũng chưa lưu lại. Toàn bộ khí hóa, có, còn có thể lưu lại một chút tinh hạch, rơi xuống đất, sau đó lại bị chạm vào nhau lực lượng tàn sát bừa bãi một lần lại một lần, may mắn còn sót lại đã. Trăm không đủ một, này nhưng đem Liễu Vân đau lòng đến không được, nhưng đều là tu luyện tài nguyên a. Nàng vẫn luôn ở thăng cấp, nhưng còn không phải là ăn không có tu luyện tài nguyên mệt sao? Không ngừng vận dụng chữ hàng, một chút đều không an tâm, hơn nữa, nàng ở đại vũ trụ thế giới vẫn là cái người nghèo. Gần 20 năm, cũng không có thu thập đến nhiều ít, chủ yếu thực lực một ngày một cái dạng. Thường xuyên thu không được tay, dễ dàng đánh đến liền cha đều không dư thừa, thế cho nên tương đối khốn cùng, một trận. Không có ngừng lại, trực tiếp đánh một tháng, phụ cận sớm đã trước mắt vết thương. Núi cao toàn vô, mặt đất hãm sâu, sao trời thú hội tụ lại đây đều thiếu. Có thể nói giết vô số, duy nhất tương đối đáng thương chính là trượt chân bước vào thạch trận. Hắn ra không được, người khác cũng vào không được, Hứa Khanh cũng không ra cứu người, hiển nhiên. Cục đá người khống chế cục đá trận, không phải đơn giản vẫy vẫy tay là có thể phá rớt, sau đó. Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên hấp dẫn đi ngang qua người. Lại sau đó, tin tức không thể hiểu được liền truyền khai, gần nhất mấy ngày. Ở rất xa địa phương đã nhiều hào chút ăn dưa chúng, Hứa Khanh cũng là danh nhân. Lập tức liền liên lụy thượng hắn sau lưng chỗ dựa cùng thế lực. Sôi nổi chỉ trò trò, nguyên bản. Liễu Vân tao ngộ nhiều người như vậy, các fan đều ở toàn võng tìm phía sau màn độc thủ, như vậy một tá. Hứa Khanh cùng hắn sau lưng người đã bị lôi ra tới dùng kính lúp nhìn, đây là có cái gì thù cái gì. Quán, phía sau màn độc thủ như thế nào sẽ là hắn đâu. Hứa Khanh là thánh kiếm môn này một thế hệ thủ tịch a. Hứa Khanh sư phụ là thánh kiếm môn một cái vũ trụ cấp trưởng lão đâu. Sách, thánh kiếm môn môn chủ tuy rằng không phải thánh tôn, nhưng nghe nói thực lực đã đạt tới thánh tôn cấp bậc. Vì sao phải đối phó lúc ấy mới càn khôn cảnh vân thủ tịch? Hằng tinh biên cảnh thượng mặt là vũ trụ cấp mặt trên mới là thánh tôn, thánh kiếm môn đã là đại vũ trụ thế giới đại danh đỉnh đỉnh. Tông môn, Liễu Vân cũng thực nghi hoặc, nhưng là không cơ hội hỏi, Hứa Khanh cũng có không ít tin tức. Nhưng đều không rảnh xem, không có biện pháp, cùng Liễu Vân đối địch, căn bản không thể có sơ sẩy. Nếu không, khả năng liền sẽ thất bại thảm hại, chẳng sợ Liễu Vân cảnh giới so với hắn thấp một cái đại cảnh giới. Cũng là giống nhau, Hứa Khanh trước sau không rõ chính là... Liễu Vân thấp một cái đại cảnh giới liền tính, vì cái gì linh lực dự trữ có thể như vậy thái quá. Hết chương.